Trần Vân xin giới thiệu Phàm Nhân Tu Tiên, chương 438, Quỷ Vụ Di Hài. Đối với hắn mà nói, tu luyện thành tiên chính là thứ hắn suốt đời theo đuổi, cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện thực, có tiên nhân xuất hiện tại trước mặt, hắn tuy lập tức kính sợ dị thường, nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn phải tuân theo, phỏng chừng cũng không thể nào thiệt tình làm được. Tự Linh Tiên Tử cùng Các Lạp, nghe Hàn Lập nói qua rõ ràng như vậy, rùng mình lộ vẻ xấu hổ. Thật ra không chỉ một mình Hàn Lập nghĩ như vậy, đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hồn, cũng coi như một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Có điều dưới tình huống bình thường, cũng không ai nói trực tiếp giống như Hàn Lập vậy. Dù sao đề tài các quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo, bọn họ luôn ý kỵ trong tâm. Lúc này, người áo đen đã mang theo đề hồn xâm nhập vào trong quỷ vụ, hoàn toàn không thấy tung tích. Hàn Lập nhìn quỷ vụ, nhếch nhẹ khóe miệng, mỉm cười một cái nói. Chúng ta cũng đi thôi. Một khi đã có người nguyện ý giúp chúng ta đi trước mở đường, chúng ta tự nhiên là không thể nào thiếu tôn trọng. Hàn đạo hữu, nói như vậy là cái ý tứ gì? Lão giả họ Các phảng phất có chút không hiểu lời này nên hỏi. Kỳ thật lão giả tự nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Lập. Bởi vì nếu Hàn Lập không đáp ứng liên thủ, hắn phỏng chừng cũng phải làm như vậy. Chính là vừa rồi, hắn đối với người áo đen còn khinh thường thoáng qua. Hiện tại là phải dựa vào đối phương xông qua quỷ vụ này. Đối diện với hai người Hàn Lập, khuôn mặt tự nhiên có chút hổ thẹn. Chỉ có thể rõ ràng nhường Hàn Lập mở miệng trước. Hàn Lập nghe xong lời nói của lão giả, có chút tự cười liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất đi tới. Tự Lên Tiên Tử tự nhiên cũng không cần chần chừ đi sát theo sau. Ngay lập tức, Các Lạp vừa thấy cảnh này sửng sốt hồi lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên. Bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới, liền giống như có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người. Nếu là phàm nhân thông thường bị mấy cái quỷ vụ xương trắng này tiếp xúc, sẽ lập tức hút hết tinh huyết, biến thành xác khô mà chết, hồn phách trở thành một bộ phận của quỷ vụ, từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không thể nào thoát thân. Nhưng ba người Hàn Lập là những người tu tiên, tự nhiên sẽ không e ngại khu vực quỷ vụ này. Chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo thành phòng ngự. Các Lạp khoát tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ, chuyển động từ từ ở độ cao khoảng trường trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này nhất thời phát ra thanh âm xèo xèo, sau đó toát ra một làn khói xanh quỷ dị, ẩn hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Khi quỷ vụ gặp phải hồng quang, liền ở ngoài dương nanh múa vuốt, lại không hề tiếp tục đánh, phản phất giống như có trí tuệ. Tự Linh Tiên Tử thả ra bốn pháp khí hình viên châu to khoảng nắm tay xoay tại quanh thân, kết thành một cái kết giới di động rộng khoảng chừng một trường. Kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông, tất cả quỷ vụ gặp phải đều bài xích tại bên ngoài mà không thể nào gần sát Tự Linh Tiên Tử chút nào. Nhưng mà quỷ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ của Hàn Lập, bởi vì bên ngoài xung quanh Hàn Lập phát ra một tầng thanh quang nhẹ nhẹ, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì, mà quỷ vụ này lại gần quanh thân Hàn Lập thì bị vài đạo điện quang không hiểu từ đâu kích xạ tan thành mây khói tan biến. Cảnh tượng quỷ dị này tự nhiên làm Các Lập cùng Tự Linh Tiên Tử kinh ngạc một hồi, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến hỏi. Tự Linh Tiên Tử nghi hoặc, đã thoáng nghĩ tới Thiên Lôi Trúc, nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định. Hàn Lập vẫn coi như không biết, vẫn đi về phía trước. Đây cũng không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng, mà là ở địa phương này, từ phía tất cả đều là quỷ khí. Đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng, thật sự không có gì khác nhau. Còn không bằng đi ở trước, nắm giữ một ít tình huống nguy hiểm thì tốt hơn. Cho nên điện quang này kỳ thật, chính là một bộ phận kiếm khí của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà thôi. Cũng chỉ có Thanh Nguyên Kiếm Quyết, hộ thể kiếm thuẫn thần thông mới không cần pháp bảo thả ra, liền có thể trực tiếp phụ trợ bộ phận uy lực phi kiếm. Điểm này cũng là Hàn Lập rất gần đây mới thăm dò, tìm ra một loại thủ đoạn thi pháp. Mà lấy kim lôi trúc với ít tà đặc tính, tự nhiên mà nói thì ăn đứt đối với quỷ vụ. Đương nhiên, Hàn Lập thực không có toàn bộ xuất ra uy lực kim lôi trúc, cho nên mấy cái điện quang chỉ có màu trắng mà thôi, nên không sợ người khác nhận ra kim lôi trúc. Nhưng hắn có thần thức cường đại vượt xa so với tu sĩ bình thường. Vừa đi vào quỷ vụ liền hoàn toàn khai ra phòng bị lệ quỷ biến hóa đánh lén mà không tự biết. Dù sao lấy đôi mắt tu sĩ bọn họ cũng không nhìn được xa trong quỷ vụ. Chẳng qua dấu vết người áo đen đi qua trong màn sương mù nồng đậm này phi thường rõ ràng. Bởi vì có một thông đạo rộng vài trường có sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh, dùng mắt thường có thể phân biệt đi ra. Hàng Lập bọn họ chỉ cần y này theo dấu là đi được. Chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là biểu hiện linh dị của đề hồn. Nhưng đối với Hàng Lập mà nói đều là không sao. Hắn cũng không thích suy nghĩ nhiều. Đề hồn càng lợi hại, đối với bọn họ đi sau mà nói tự nhiên càng có lợi. Hiện tại hắn vẫn mặc không chút thay đổi, quan sát bốn phía, chân chậm rãi bước đi tới. Bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có chút cảm giác ương ước, tự hồ có độ ẩm rất cao. Liền như vậy chẳng biết đi bao lâu rồi, dọc theo đường đi đều không có sự tình gì phát sinh. Bọn họ một hàng người bất tri bất giác đi theo người áo đen vào sâu trong quỷ vụ. Hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi. Ban đầu màu trắng dần dần biến thành màu đen. Nhưng Hàng Lập theo thời gian trôi qua, sắc mặt dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày. Chèn một tiếng vang lên, Hàng Lập bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Phía sau, Tử Linh tiên tử và lão giả nhìn thấy cũng tò mò xông tới. Hàng Lập ánh mắt híp lại một chút, liền hồi phục lại bình thường và vẫn đứng tại chỗ nhấc một chân ra. Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà thôi, bên ngoài còn được bọc bởi một bộ quần áo lóe một tầng thanh quang, dường như không phải là phục sức bình thường. Tại bên cạnh còn có những mảnh nhỏ của một đoàn kiếm gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng giống như vẫn còn linh tính. Xem ra đây là một vị tu sĩ không may bị hãm tại nơi đây. Hàng Lập trong mắt dị quang chớp động, nhưng lại lắc lắc đầu. Xem ra người này đã chết đi nhiều năm mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính. Như vậy trước đây người này cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp. Nhưng ở nơi đây, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt cũng không có người chôn cất, thật sự là trái ngược đối với phong thái khi còn sống, thật sự là đáng buồn. Có thể thấy được trên con đường tu tiên, một khi không cẩn thận, chính là cục diện sẽ ngàn kiếp bất phục, kết cục so với người bình thường, thậm chí còn bi thảm hơn ba phần. Hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành một bộ phận quỷ vụ, hoặc hóa thành lệ quỷ, rất khó bước vào luân hồi. Hàng Lập đang cảm khái tưởng niệm, hai người còn lại đang liếc mắt nhìn nhau. Tự lên tiên tử sắc mặt có chút trắng nhợt, vừa thấy Hàng Lập nhìn về, liền miệng cưỡng cười. Lão giả họ Các vẻ mặt đã có chút cổ quái. Lão nhăn mày nhìn chiếc áo xanh hồi lâu, bỗng nhiên nhón tay bắn ra, một hỏa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống phía trên áo. Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt lóe, lập tức hoàn toàn bị tắt. Quả nhiên là hắn ta. Các Lạp giơ tay lên thì thào, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Sao vậy? Các đạo hữu biết hắn ta ư? Hàng Lập nhăn hai hàng chân mày, nhìn bạch cốt thản nhiên hỏi. Tự lên tiên tử ở một bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Người này đã từng cùng với tài hạ có duyên gặp là Ngọc Chân Nhân. Hắn kết đan sớm hơn nhiều so với ta. Trên người có cái ít hỏa bảo y này đã dùng bằng tầm ti trăm năm luyện thành. Lửa không thể nào tiếp cận thân thể, coi như là bảo vật có chút ít danh tiếng. Lần trước hư thiên điện mở ra, nghe nói hắn cũng đi vào, nhưng rốt cuộc không có trở về. Không nghĩ tới, người này bị hãm tại nơi đây, ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua, thật sự là bất hạnh. Các Lạp thở dài vài tiếng nói. Hàng Lộc nghe xong im lặng hồi lâu, nhưng đột nhiên hỏi một câu, làm lão giả phải rùng mình. Ngọc Chân Nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như thế nào? So với đạo hữu thì sao? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Các Lạp nghe xong, từ hồ có chút hiểu được ý tứ của Hàng Lập, vuốt râu một lượt, liền khẳng định nói. Vị Ngọc Chân Nhân này, tuy cùng ta hiện tại giống nhau, đều là tu vi kết đan sơ kỳ. Nhưng lúc ấy nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp sửa bước vào kết đan trung kỳ, nên pháp lực so với ta cao thâm hơn rất nhiều mới đúng. Càng huống chi, hắn có thuộc tính dị linh căn phi thường hiếm có, lại tu luyện băng hệ công pháp, ta lại càng không bằng. Đối với pháp bảo, ta chưa từng thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai, nên không có biện pháp phán đoán. Chẳng qua so với ta là không kém. Lão giả một mặt nói xong, một mặt khí sắc càng tỏ ra khó coi. Nói như vậy, phụ cần phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng. Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái, cho dù có đề hồn thú kia mở đường, làm sao dọc đường đi, ngoài trừ mấy cái quỷ vụ này, cái gì giả quỷ cô hồn đều không có nhìn thấy. Người áo đen kia cũng không có khả năng thu thập hoàn toàn yêu quỷ ở phụ cận này cho chúng ta. Hàng Lập vẻ mặt trình trọng nói. Chương 439 Quỷ Vương 1. Lão giả đang nhìn vào mấy bộ xương dưới đất, im lặng không nói, đồng thời hai mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hàng Lập vẫn không quan tâm, hướng mắt nhìn ra bốn phía, miệng vẫn thản nhiên phân tích. Một khi tu vi kết đan trung kỳ cũng chết ở đây, điều này giải thích tu vi của những lệ quỷ thật sự đáng sợ. Cho dù chưa đạt tới quỷ vương, nhưng phỏng chừng cách cảnh giới này cũng không xa. Chẳng biết Tử Linh cô nương